vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Danh hiệu là một cái anh hùng bề ngoài. Lễ hội thể dục kết thúc, bận rộn hơn 2 tuần các học sinh cuối cùng có thể thở phào thư giãn một tí. Soyu Fubuki trạng thái đã khá nhiều. Không trước lúc trước đê mê tư thái, nhưng thật ra là Takashisu có chút không đành lòng Soyu Fubuki một mực một bộ mất hồn dáng vẻ. Cho nên cuối cùng vẫn là an ủi vài câu ân hiệu quả nổi bật lễ hội thể dục kết thúc mấy ngày nay. Đám người nhân khí hiệu quả đã cấp tốc hiển lộ ra. Rất nhiều học sinh tại đến trường học trên đường đều gặp được người qua đường bắt chuyện. Thậm chí sẽ muốn ký tên chụp ảnh chung loại hình cử động. Chính mình lập tức biến thành nhân khí minh tinh, khiến cái này mới ra đời bọn trẻ đã hưng phấn lại có chút khó chịu. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, mưa, lớp A trong phòng học, 3 tên lão sư tụ tập, chủ nhiệm lớp Aizawa Sota, phụ đạo viên Takashisu, còn có một vị danh hiệu bình chắc thành viên, Midnight lão sư. Lễ hội thể dục kết thúc về sau, những cái kia quan chiến văn phòng đã đem hy vọng đến sự vụ của mình chỗ tiến hành chỗ làm việc trải nghiệm học sinh danh sách giao cho học viện tịnh thống kế hoàn thành. Cuối cùng, đạt được kết quả như vậy. Hạng nhất, Todoroki Soto, 412 tên. Thứ hai, Bakugo Kazuki, 556 hạng 3. Soyu Fubuki, 270 hạng 4. Ida Tenia, 01 hạng 5. Tokoyami Fumiki, 292 hạng 6. Kaminari Denki, 272 hạng 7. Yaoyorozu, 108 hạng 8. Kirishima Eijiro, 68 hạng 9. Uraraka Ochako, 20 hạng 10. Sero Hanta, 14 thành tích kém cách cực lớn. Mà Midoriya Izuku, vậy mà không có một cái nào văn phòng điểm danh muốn hắn. Những thứ này đạt được văn phòng xin các học sinh có thể trực tiếp gia nhập trong đó bất kỳ một cái nào văn phòng, tiến hành một đoạn thời gian chỗ làm việc trải nghiệm. Đây là vô cùng khó được trải nghiệm, cần các học sinh chăm chú lựa chọn. Bất quá lại xuất phát trước đó, còn có một chuyện, để cho tiện đằng sau chỗ làm việc trải nghiệm, có một cái danh hiệu của mình là tất yếu. Vừa nghe đến là lên danh hiệu, các học sinh lập tức hưng phấn lên. Đại đa số muốn trở thành anh hùng học sinh, thời gian rất sớm bọn hắn liền sẽ bắt đầu cân nhắc danh hiệu vấn đề. Có thậm chí đều đã xác định nghĩ kỹ, tỉ như nói Asui Suyu, cho tuốt tương đương ta khi còn bé liền đã nghĩ kỹ. Danh hiệu của ta liền gọi là Froppy, tương đương Asui Suyu lên sân khấu giới thiệu cô xê của mình. Lập tức gây nên dưới đài một mảnh hưởng ứng. Hoa tương đương thật đáng yêu tương đương, hoa tương đương tốt thích hợp Suyu chăng tương đương, hì hì tương đương cảm ơn mọi người. Asui Suyu, danh hiệu bị thứ nhất cái thông qua. Sau đó các học sinh nô nức tấp nập phát biểu. Đằng sau là Kirishima Eijiro, Red Riot, là vì hướng mình yêu thích nhất anh hùng kính chào. Đây cũng là một loại lên danh hiệu phương pháp tốt. Sau đó là một ít cái khác: Tokoyami Fumiki, Tsukuyomi, Yaoyorozu Momo, Greati, Uraraka Ochako, Uraverti, chờ chút, đều rất không tệ. Đáng nhắc tới chính là Todoroki Soto, danh hiệu chính là Soto, trực tiếp lấy tên của mình mệnh danh. Đằng sau Ida Tenia cũng trích dẫn pháp này, vốn là muốn kế thừa hắn ca ca anh hùng danh hiệu. Ida Tenia cảm thấy mình hiện tại còn chưa thành thục, không cách nào gánh chịu cái kia phần vinh quang, cho nên tạm thời sử dụng Tenia làm danh hiệu. Các bạn học từng cái nghĩ kỹ danh hiệu của mình, chỉ còn lại mấy người còn tại xoắn suýt. Bakugo Kasuki đi lên nói hai cái danh hiệu, bất quá bởi vì danh tự quá bạo lực, càng khuynh hướng địch nhân, cho nên bị phủ nhận. Midori Hivuku xoắn suýt rất lâu, cuối cùng đi tới Deku, con rối làm bằng gỗ. Midori Izuku chọn tốt danh hiệu, còn thừa lại hai người, Bakugo Katsuki cùng Soryu Fubuki. Bakugo còn tại xoắn suýt, mà Soryu Fubuki đưa tay nhéo nhéo trong tay mình bảng tên, đứng dậy đi đến trên đài. Sau đó, đây chính là danh hiệu của ta, Sồ Long. Ta biết hiện tại ta còn rất nhỏ yếu, tựa như là một đầu sồ long còn cần càng nhiều tôi luyện. Nhưng là, ta nhất định sẽ cố gắng. Soryu Fubuki nói ra câu nói sau cùng thời điểm, là nhìn xem Takashisu kêu. Cố lên. Takashisu mỉm cười gật đầu, lấy đó cổ vũ. Thế là, Soryu Fubuki đỏ mặt, hài lòng đi xuống. Cuối cùng, bởi vì thời gian nguyên nhân vẫn là tan lớp, Bakugo Katsuki danh hiệu chưa có xác định. Aizawa Sota lưu lại một đống có thể cung cấp lựa chọn anh hùng văn phòng danh sách. Có thể để những cái kia không có tiếp vào văn phòng mời các học sinh tự do lựa chọn. Soryu Fubuki cầm một đống thật dày danh sách không biết nên đi lựa chọn thế nào. Chớp mắt, đứng dậy đuổi theo Takashisu. Hy vọng Takashisu có thể cho một cái tốt đề nghị. Nhưng là Soryu Fubuki vừa vặn tới cửa, tay còn không có duỗi ra, cửa phòng học đột nhiên chính mình đẩy ra. Ô Mai thắng xe gấp một cái đứng tại trước cửa phòng học. Ô Mai, các học sinh bị đột nhiên xuất hiện Ô Mai dọa cho nhảy một cái. Mà lúc này Ô Mai cái trán mang theo mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Midoriya Izuku, duỗi duỗi tay để Midoriya Izuku đi ra, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Soryu Fubuki không có quá mức để ý Ô Mai xuất hiện, hơi cúi đầu thăm hỏi về sau, liền xoay người truy Takashisu đi, mà có chút không rõ ràng cho lắm Midoriya Izuku đi ra phòng học, sau đó bị Ô Mai dẫn tới một cái yên lặng địa phương. Lão sư, ngài giúp ta nhìn xem, cái nào văn phòng càng thích hợp ta? Phòng giáo sư làm việc bên trong, Takashisu bên cạnh bàn làm việc. Soryu Fubuki đem một sấp danh sách giao cho Takashisu. Takashisu tiếp nhận đi nhìn kỹ một cái, cũng rơi vào trầm tư ở trong. Những thứ này số lượng đông đảo văn phòng, có không ít đều là thế giới nổi danh. Bọn hắn tại toàn bộ Nhật Bản khu vực đều có thể xếp tại vị trí thứ mấy chục. Nói thật, loại cấp bậc này văn phòng tuyệt đối không có kém. Bất kỳ cái gì một cái đều có thể để Soryu Fubuki được ích lợi không nhỏ. Nhưng là Takashisu hy vọng có thể từ bỏ Soryu Fubuki quá lấy chính mình. Takashisu, làm trung tâm điểm này. Hy vọng Soryu Fubuki có thể tìm được những người khác sinh giá trị quan. Thế là, Soryu, cái này một cái, Mogamigawa cứu viện văn phòng. Cái này ta cảm giác cũng không tệ lắm. Ngươi không phải một mực mơ ước muốn trở thành anh hùng sao? Từ cứu viện bắt đầu cần phải rất không tệ. Takashisu chọn lấy chính mình cho rằng có thể văn phòng. Mogamigawa văn phòng là một nhà chuyên môn xử lý công việc cứu viện văn phòng. Tại cứu viện anh hùng giới cũng tương đối nổi danh, lục soát cứu năng lực cực mạnh, đi làm suất cũng cao. Mấu chốt nhất là xa. Mogamiyawa văn phòng nơi ở khoảng cách UA học viện rất xa. Ngồi xe lửa lời nói cũng muốn đổi mấy xe tuyến. Thời gian sử dụng gần 2 ngày thời gian. Takashisu cũng là vì để Soryu Fubuki chuyển di một cái lực chú ý, mới tuyển cái này sở sự vụ. Soryu Fubuki tiếp nhận Mogamigawa văn phòng tư liệu, nhìn thoáng qua vị trí biểu lộ đầu tiên là sững sờ. Trong nháy mắt, trong ánh mắt lộ ra tràn đầy không nguyện ý. Nhưng là, ta đã biết, liền tuyển Mogamigawa, lão sư yên tâm. Ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành lần này chỗ làm việc trải nghiệm. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Soryu Fubuki đem Mogamigawa tư liệu ôm vào trong ngực. thật sâu cho Takashi Su bái. Một phen ngữ khí kiên định lời nói về sau, xoay người nhanh chân rời khỏi. Nhìn xem Soyu Fubuki rời đi bóng lưng, Takashi Su há to miệng nhưng cuối cùng vẫn là không có gọi lại Soyu Fubuki. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?